Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 701 hạ đêm mưa lăng huyết vũ vũ khóc vân sầu. Nói tới đây, đế ngươi không phải không có tiếc nuối nói. Hiện tại nghĩ đến, Đạt Mông đại sư căn bản là không dạy qua chúng ta bất cứ thứ gì. Trường học quy định giờ dạy học cũng chỉ là làm chúng ta đi xem hắn bận việc chính mình thực nghiệm. Kia ngoạn ý sao có thể xem hiểu. Ta nói cũng liền thôi. Ta trong đầu thức tỉnh truyền thừa thực kỹ càng tỉ mỉ. Làm ta có thể thông qua minh xác mạch lạc tự học. Nhưng giống Đạt Nỗ như vậy liền vất vả. Rằng thật sự, nàng tuyệt đối không phải không có thiên phú. Mà là có tiên đoán loại hiếm thấy thiên phú. Tuy rằng không tính là rất mạnh, nhưng tổng nên được đến phát triển chính mình tài năng cơ hội âm nhạc ra. Nghe nói ngươi cùng Hoắc Bích Vi đại sư có đặc biệt quan hệ. Nếu có khả năng, có thể hay không tỉnh ngươi đại hỏi một câu chuyển ban sự tình. Ta là Hoắc đại sư mang tiến vào. Tuy rằng lúc trước tân sinh thí luyện lựa chọn đạo sư khi có chút thực xin lỗi nàng. Nhưng kia không phải bị người lừa sao? Nói xong lời cuối cùng, đế ngươi trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, hiển nhiên thật sự thục lạc lên, nàng so với bề ngoài kia phó lạnh như băng xương cự người với ngàn dặm ở ngoài bộ dáng muốn đáng. Yêu đến nhiều, có như vậy trên đời toàn địch quá khứ. Đứa nhỏ này đối người xa lạ bài xích cùng không tín nhiệm là hết sức bình thường sự tình. Mà Khúc Vân trước sau hai lần vô tư mà cứu nàng trợ nàng thế cho nên không tiếc chính mình thân. Chịu trọng thương, cũng cuối cùng là thu hoạch nàng nguyện ý mở ra nội tâm nếm thử tới đón nạp chính mình, Khúc Vân. Chàng Edner liếc mắt một cái. Thằng nhãi này không hổ là ái khua môi múa mép tiên tử huyết thống. Bị mang đi làm ghi chép phía trước nàng liền rời đi vài phút đi tiếp thu trị liệu. Này công phu liền đem nàng cùng Long Nữ tỷ tỷ chuyện này chấn động rớt xuống đến ai ai cũng. Biết việc này ta sẽ cùng nàng để một chút, nhưng gần là để một chút, nếu sẽ cho Long Nữ tỷ tỷ mang đến phiền toái. Y tử cái thứ nhất liền không đáp ứng, Khúc Vân xem như ứng thừa xuống dưới. Đừng nhìn người này giết người như ma nghe tới quái khủng bố. Kỳ thật đối với thân cận người dễ nói chuyện thật sự, chỉ là nàng như cũ nghi hoặc. Riêng là đế ngươi giảng này đó chuyện cũ tựa hồ cùng nàng chính mình trải qua xả không tiền nhiệm. Gì liên hệ, này hoàn toàn vô pháp giải quyết nàng ngay từ đầu dây dưa thượng đứa nhỏ này nguyên nhân. Bởi vậy, nàng không thể không tiếp tục thâm đào đi xuống. Đế ngươi, thỉnh tha thứ y tử chấp nhất. Ngươi quá khứ khả năng cùng y tử có một ít rất quan trọng liên lụy. Làm ơn tất lại trả lời mấy vấn đề. Ngươi là vì cái gì cùng cha mẹ quyết liệt, thế cho nên không thể không giết chết bọn họ. Còn có chính là, ở cái kia không có ma pháp truyền thừa thế giới. Ngươi là như thế nào biết được lực lượng của chính mình đâu? Này đó đều là đế ngươi lúc trước cố ý tránh đi đề tài. Rõ ràng là không muốn đề cập. Lần này bị Khúc Vân Minh xác hỏi, nàng lại vô pháp tránh đi, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu lẩm bẩm đáp, ta có bệnh, không kiện toàn, yêu một cái không nên ái người, ở chúng ta thế giới kia cái kia niên đại cái kia lịch sử hoàn cảnh. Thích thượng đồng tính là một kiện khó lường tội lỗi, ta cùng ta người yêu bị cha mẹ ta đưa vào tinh. Thần trị liệu cơ cấu, ở nơi đó bọn họ hoàn toàn hủy hoại nàng. Mà ở bọn họ ý đồ đối ta động thủ thời điểm. Ta trong óc tựa hồ đột nhiên nhiều ra một ít thứ gì, nữ hai tử muốn đồ vật. Chỉ có thể dựa vào chính mình đi tranh thủ. Là như thế này một câu không biết từ nào nghe tới nói cho ta dũng khí. Sau đó ta đã lừa gạt bác sĩ. Làm bộ một cái kiện toàn người. Cũng toàn lực ứng phó thực mau nắm giữ ma pháp lực lượng cùng với dùng nó tới thực chiến phương. Pháp nhưng mà khi ta chuẩn bị sẵn sàng, lại lần nữa trở lại kia ra phòng khám, hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Vị kia giống lang giống nhau ngoan độc tinh thần khoa bác sĩ. Đối với hắn mà nói thiếu nữ không có tư tưởng thân thể là tốt nhất bất quá món đồ chơi. Ta tưởng cứu nàng, mặc dù nàng đã trở nên rách tung tóe cũng không có quan hệ. Nhưng khi ta lúc chạy tới, nàng sớm đã không ở trên đời này, kia một ngày. vị kia bác sĩ là ta giết người đầu tiên. Sau đó ta về nhà giết làm cho này hết thảy cha mẹ. Lúc ấy là chiến tranh thời kỳ. Phụ thân lại đảm nhiệm đế quốc chức vị quan trọng. Sự tình tự nhiên thực mau bại lộ. Dư lại ngươi đều đã biết, nói thật. Khi ta ở mê cung chung lần đầu tiên nhìn thấy ngươi. Nghe được tên của ngươi khi, liền có một loại mạc danh muốn tín nhiệm ngươi xúc động. Ta chính mình cũng không biết vì cái gì. Song việc hồi tưởng thật lâu. Có thể thực xác định phía trước cũng không có gặp qua ngươi, nói xong lời cuối cùng. Đế ngươi lộ ra một tia cười khổ, nếu có thể gặp được giống ngươi như vậy ôn nhu lại cường đại tỷ tỷ nguyện ý vô tư trợ giúp ta. Ta cũng sẽ không thay đổi thành hiện giờ như vậy không phải sao? Không, nguyên nhân chính là vì ta giúp quá ngươi, mới có ngươi hiện giờ bộ dáng. Nếu là chúng ta thật sự chưa bao giờ tiếp xúc quá. Chỉ sợ ngươi hiện giờ đã bị bọn họ bức điên, hoặc là bởi vì vô lực phản kháng mà không ở nhân thế đi. Nghe đến đó, Khúc Vân đã hoàn toàn minh bạch, y tử cũng là Lam Mác trò chơi người chơi, mà chúng ta tham dự trò chơi trải qua chung, đã từng đi qua một cái lệnh người khó quên thế giới. Kế tiếp, Khúc Vân giảng thuật kia chàng ở Nai con tinh thần thế giới tiến hành tên là đầu óc mê tung trò. Chơi trải qua. Đế ngươi thực mau từ khiếp sợ chung khôi phục lại, cũng tin Khúc Vân theo như lời hết thảy, đại đa số người rất ít có thể rõ ràng ký ức cũng miêu tả. Chính mình tiềm thức thế giới tình huống, nhưng đương có người thật sự đi du lịch khóa cái kia chỉ thuộc về ngươi thế giới cũng hướng ngươi kỹ. Càng tỉ mỉ miêu tả khi, tin tưởng ta, ngươi nhất định sẽ lập tức ý thức được đó chính là thuộc về ngươi thế giới, Khúc Vân không nghĩ tới. Qua thế giới thượng sẽ có trùng hợp như vậy sự tình. Tục ngữ nói người có duyên ngàn dặm tới gặp gỡ, mà nàng cùng vị này sâu xa thâm hậu lại chưa từng gặp mặt nữ hài cư nhiên kéo dài qua vô số cái vũ. Trụ, rất nhiều văn minh thế giới. Cuối cùng ở huyết chốc bảo cái này vượt qua duy độ thần bí nhất trong một góc tương ngộ. Từ các loại ý nghĩa thượng giảng. Trước mặt vị này Mỹ đến không giống nhân gian sinh linh âm nhạc ra đều là nàng ân nhân. Đế ngươi nhất thời không biết nên dùng cái dạng gì biểu tình đi đối mặt nàng. Cân nhắc hồi lâu, cuối cùng chỉ phun ra như vậy một câu. Kia, trong lòng ta trong thế giới. Các ngươi nhìn thấy tiểu ngư là bộ dáng gì? Nàng, có khỏe không? Khúc Vân hưởng thụ Lam Mác trò chơi. Nhưng trò chơi chung quy là tàn khốc. Giống loại này tài tiếp theo cái hạt giống, ở trong bất chi bất giác nó đã mọc rễ nảy mầm. Một ngày nào đó đột nhiên nhặt được một viên điểm mỹ trái cây cảm thụ nàng chưa bao giờ thể hội. Quá, vô luận là trò chơi vẫn là nhân sinh đều là như thế này. Chỉ cần ngươi ngoan cường mà sống sót, liền tổng hội ở trên đường nhìn thấy nào đó xuất kỳ bất ý kinh hỉ, Khúc Vân cười. Cười đến thực ấm áp. Sao, nàng vẫn luôn chính là một cái xinh đẹp bảy màu tiểu ngư. Chân chính cá Nga, nàng thực ôn nhu, vẫn luôn quan tâm chuyện của ngươi. Cũng cho chúng ta hành động cung cấp không ít trợ giúp ta tưởng bởi vì ngươi kiên cường đi lên. Mặc dù là toàn bộ thế giới áp bách cũng không có làm ngươi khuất phục. Cho nên hiện tại ở nơi đó, nàng cũng nhất định tự do mà ở biển sâu chung ngao du. Nàng. Vẫn luôn sống ở ngươi trong lòng, Khúc Vân an ủi chạm được đến ngươi trong lòng mềm mại nhất nhược. Điểm, nàng mặt vô biểu tình mà, khóe mắt trượt xuống hai hàng nước mắt, nhưng đã trải qua sở hữu hết thảy sau. Nàng thật sự đã trở nên vô cùng kiên cường, vẫy vẫy đầu lau đi nước mắt, nàng thực mau đối Khúc Vân lộ ra cảm kích tươi cười. Hết chương.